Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313 tìm được Túc Như Thuyết chỗ ở. Chương 313 tìm được Túc Như Thuyết chỗ ở, giết hắn. Nhanh lên giết hắn a! Các ngươi này đàn phế vật, các ngươi, chiến đấu vừa mới bắt đầu, Khuyết lão bản còn từ bên chỉ huy. Giống giận muốn dị năng giả tay đấm nhóm mở ra sát giới. Giết chết Khúc Hy Thụy, đem Khúc Hy Thụy đại tá tám khối. Khúc Hy Thụy không chịu cung ra sai xử hắn, phía sau màn chủ mưu, đã là sinh sôi chọc giận Khuyết lão bản, nhưng mà vài phút qua đi, Khuyết lão bản nhìn ra tình thế không ổn. Cái này tới tạp hắn Hoàng Khuyết lâu dị năng không đơn thuần chỉ là cao. Hơn nữa xuống tay thập phần tàn nhẫn, đặc sao lão tử tễ ngươi. Thấy bị chính mình mướn tới dị năng giả tay đấm có đến bị đông lạnh trụ. Hơn nữa bị đông lạnh trụ phần lớn chết thảm ở Khúc Hy Thụy trong tay. Khuyết lão bản tức giận, tức muốn hộc máu mà khẽ quát một tiếng. Không khỏi không giải trí nhớ lần thứ hai duỗi tay đào thương, ở nhìn thấy không ít dị năng giả tay. Đấm đều bị tốc đông lạnh. Hơn nữa một roi một cái đem bị đông lạnh trụ dị năng giả tay đấm hình người khắc băng trụ đến phá thành mảnh nhỏ, dư lại dị năng giả tay đấm nhóm không khỏi sợ hãi sôi nổi lùi bước. Này đó dị năng giả tay đấm toàn cùng Khuyết lão bản nghĩ đến giống nhau là quan. Cho rằng không có người có thể sống quá bọn họ như thế nhiều người thật mạnh vây công. Lại không nghĩ cường đều có cường tay. Ngày thường bọn họ chỉ biết lấy người nhiều khi dễ ít người. Hơn nữa Khuyết lão bản sở mướn này đàn dị năng giả tay đấm cũng vừa vặn là mã Gina chơi Âu cạn rong. Dũng mị dung trương lai e chú đông chân lung sáo túc giao vũ chú kỷ ấu chất trung tăng sức tống. Trang chú khấu khó xê hoảng huân tưới khẳng dục chất cay thích nhiều ấp khốc hồi hoàn khiêu thoa bia. Dấu lớn chỉ chết thảm ở tang thi khẩu. Bị chết hơi hiện thống khoái chút thôi, không được lui. Giữ không nổi ta mệnh, các ngươi đặc sao một cái cũng đừng nghĩ sống, Khuyết lão bản kêu. Móc ra thương cơ hồ run run rẩy rẩy đỡ không xong. Khuyết lão bản cũng là bị Khúc Hy Thụy tàn khốc vô tình thủ đoạn dọa tới rồi. Khuyết lão bản vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giống Khúc Hy Thụy người như vậy. Giết người như ma chỉ có thể sử dụng này bốn chữ tới hình dung. Hơn nữa thập phần chuẩn xác, Khuyết lão bản thật vất vả đỡ lấy thương. Đem họng súng nhắm ngay Khúc Hy Thụy, nghe bang một tiếng súng vang. Khuyết lão bản phóng đến này một thương, bị lưu tại Khúc Hy Thụy xe Kim lão bản cùng cắt ra tam huynh đệ nghe được toàn sợ tới mức bốn. Người không lý do đến thân mình run lên, không được. Ta phải xuống xe đi xem mơ siêu vạn nhất vị kia Khúc tiên sinh xảy ra chuyện. Như Thuyết nàng. Xem Khúc Hy Thụy chịu vì giúp Túc Như Thuyết báo thù. Một mình xuống xe đi tìm Khuyết lão bản tính sổ. Kim lão bản rốt cuộc nhận định Khúc Hy Thụy nói khẳng định không sai. Mà cắt ra tam huynh đệ cũng không có nhân sợ hãi Khúc Hy Thụy mà nói dối hù hắn. Này nếu là vạn nhất làm Khúc Hy Thụy ra cái sơ suất. Hắn nhưng như thế nào giống Như Thuyết công đạo a? Huống chi lại là hắn vì thử Khúc Hy Thụy. Mới đem người quải này tới, Kim lão bản ngươi đừng đi. Khúc tiên sinh không cho chúng ta mấy cái xuống xe, muốn chúng ta trốn hắn trong xe, là sợ hãi Khuyết lão bản hiểu lầm, tưởng ngài mướn người tạp bãi. Ngài này vừa đi cắt ra tam huynh đệ thông minh nhất Cát Thiên Tồn nói, nghe được thương vang. Cát Thiên Tồn cũng hoảng sợ, bất quá Cát Thiên Tồn lại rất mau nhận định Khúc Hy Thụy tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Bằng chợ đen kia chiếu, Cát Thiên Tồn dám khẳng định, Khúc Hy Thụy dám lẻ loi một mình đi tìm Khuyết lão bản tính sổ. Nhất định sẽ không xảy ra chuyện, vừa mới kia một thương, còn chưa tất là ai khai đến đâu. Bằng Khúc Hy Thụy giá trị con người, không có khả năng ra cửa không mang theo thương. Đương nhiên bằng Khúc Hy Thụy dị năng cùng hảo thân thủ cũng dùng không đến thương, nhưng ta này, trong lòng không yên tâm. Ta còn là xuống xe đi xem một chút đi, Cát Thiên Tồn như thế nào khuyên đều ngăn không được Kim lão. bản, Kim lão bản đang chuẩn bị xuống xe, nghe thấy Cát Hừng Đông, Cát Thiên Hạo hai huynh đệ cùng kêu lên, Khúc tiên sinh đã trở lại, Khúc Hy Thụy bước chân cực nhanh. Mặt biểu tình như cũ trước mặt khi giống nhau, đạm mạc dị thường, mở cửa xe, một lần nữa trở lại xa giá xe, Khúc tiên sinh. Vừa mới kia thương, là ngài khai, không phải kia ngài không thương đến đi. Không, tay chặt đứt a. Kim lão bản nghe được Khúc Hy Thụy nói tay chặt đứt ba chữ vội vàng nhìn về phía Khúc Hy Thụy tay. Lại phát hiện Khúc Hy Thụy đôi tay hoàn hảo, thân liền một chút ngoại thương cũng chưa, cái kia nổ súng, ngang nga tay, Kim lão bản. Khúc tiên sinh là muốn ngươi bắt tay duỗi cho hắn, Khúc Hy Thụy kêu tay. Kim lão bản ngẩn ra, vẫn là Cát Thiên Tồn thông minh, kịp thời nhắc nhở Kim lão bản, được đến nhắc nhở, Kim lão bản cuống quýt vươn tay phải, một con không đủ, hai đôi tay đều đưa cho Khúc tiên sinh. Lập tức Cát Thiên Tồn thế nhưng thành Khúc Hy Thụy người phát ngôn, Kim lão bản lòng còn sợ hãi mà. Hậm hực mà vươn đôi tay, đưa cho Khúc Hy Thụy, thấy Khúc Hy Thụy ném ra một khẩu súng lục, là dùng màu trắng thuần tơ lụa khăn tay bao. Thương phụ có lạnh băng thấu xương nhiệt độ thấp, Khúc Hy Thụy có nghiêm trọng thói ở sạch. Trừ bỏ không bài xích tốc như tuyết, Khúc Hy Thụy khinh thường với chạm vào người khác chạm qua đồ vật. Đặc biệt này đem súng lục vẫn là thuộc về Khuyết lão bản, mở ra khăn tay vừa thấy. Kim lão bản lại là sửng sốt, này thương là thuộc về Khuyết lão bản. Kim lão bản liếc mắt một cái nhận ra tới, như tuyết chỗ ở, phía trước giao lộ hướng hữu. Sau đó đi phía trước cái thứ hai giao lộ lại hướng quẹo trái. Khúc tiên sinh cây súng này là chuyện như thế nào? Đây là Khuyết lão bản thương a, hiện tại nó về ngươi. Đương nhiên nếu ngươi dám nói cho ta sai địa chỉ, kia, Khúc tiên sinh ngươi yên tâm, Kim mỗ sẽ không nói cho ngươi sai địa chỉ. Kim mỗ hiện tại dám khẳng định ngươi nhất định là như tuyết vị hôn phu. Chỉ là này thương, Kim lão bản hiện tại cực muốn biết Khuyết lão bản thương đến tột cùng là như thế nào rơi xuống. Khúc Hy Thụy trong tay, trước đây ở Khuyết lão bản Hoàng Khuyết lâu đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự. Nổ súng hẳn là Khuyết lão bản, mà Khuyết lão bản tay chặt đứt, đến tột cùng lại là như thế nào đoạn, ngươi thích lưu trữ. Không thích đổi tay bán người khác, Khúc Hy Thụy nhưng lười đến nhiều lời vô nghĩa. Đến nỗi trước đây tình huống, hắn cũng không muốn lặp lại, ngài giết người. Ân kia Khuyết lão bản, chạy, nhớ tới Khuyết lão bản thế nhưng bị dị năng giả hộ tống chạy thoát. Khúc Hy Thụy không khỏi có chút buồn bực. Khi chính mình năng lực không đủ, không có thể đem Khuyết lão bản đám người một kích đánh gục. Mà Khuyết lão bản chọc giận Khúc Hy Thụy hậu quả cũng là thập phần khủng bố. Khúc Hy Thụy rời đi khi đem Khuyết lão bản khổ tâm kinh doanh Hoàng Khuyết lâu toàn bộ từ nội bộ. Đóng băng, đến nỗi dị năng giả tay đấm tắc một cái người sống không lưu. Toàn giết trước đây Khuyết lão bản đỡ thương bắn chết Khúc Hy Thụy. Không ngờ thế nhưng bị Khúc Hy Thụy giành trước phát hiện. Khuyết lão bản khấu động cò súng nháy mắt, họng súng bị Khúc Hy Thụy chém ra ngưng kết băng hệ dị năng roi ra đánh. Họng súng quay lại chỉ hướng một người bất hạnh dị năng giả tay đấm. Dị năng giả tay đấm bị viên đạn mệnh phần đầu, đương trường bị mất mạng, mà Khúc Hy Thụy băng hệ dị năng thì tại mệnh Khuyết lão bản tay thương đồng thời. Nhanh chóng ngưng kết, băng cấp tốc từ thương cắn nuốt hướng Khuyết lão bản thân thể, chỉ là vài giây thời gian. Khuyết lão bản tay phải liên quan thủ đoạn đều bị đóng băng trụ. Vì giữ được tánh mạng, Khuyết lão bản muốn dị năng giả vì hắn cắt đứt tay phải. Khuyết lão bản lúc này mới giữ được tánh mạng, ở hai gã dị năng giả tay đấm hộ tống hạ thoát đi Hoàng Khuyết lâu, tới rồi. Như thuyết trụ này, ở Kim lão bản dưới sự chỉ dẫn. Khúc Hy Thụy rốt cuộc tìm được rồi Túc Như Tuyết ở thành phố B căn cứ ẩn thân. Chỗ, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.